Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Mưu Hoa Lượng Kiếp. 4. Giết chóc không có quá đáng giá khen. Hoàng Siêu quan tâm hơn chính là sáng tạo cùng phát triển. Ở chiến tranh trạng thái, Hoàng Siêu ý tưởng có thể được càng hiệu suất cao phổ biến. Rất nhiều chuyện đều có thể bất kể chi phí đi làm. Hắn có ý định duy trì loại này trạng thái. Địch nhân của hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải nhân gian lực lượng, mà ở bầu trời cùng trong lòng đất. Hiện tại thần tiên không thể thế nào nhân tộc, bởi vì nhân tộc có thiên địa đại thế bảo hộ. Có thể nhân tộc cũng không có thể làm gì được bọn họ. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị không phục. Chúng ta nếu mạnh mẽ như vậy, tại sao còn muốn cầu những thứ khác tồn tại? Cầu người không bằng cầu mình. Luôn luôn một ngày, những tồn tại này chức năng đều phải bị chúng ta chính mình trưởng khống. Hoàng Siêu đã ở tranh thủ đồng minh giả. Minh Dương đạo trưởng bằng vào thân phận của mình, đem Lao Sơn giáo tạo nên chiến xa. Toàn chân đạo trưởng giáo Bạch Vân Tử lúc đầu muốn khẩn cầu Hoàng Siêu giải thích một chút. Cuối cùng đem toàn chân đạo đều hiến tặng cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cùng toàn chân giáo trưởng môn Bạch Vân Tử một phen chia sẻ tâm tư. Đối phương cuối cùng bị Hoàng Siêu nói với, bắt đầu dấn thân vào với trong triều đình. Toàn chân đạo người trong đại đô coi trọng vào đời làm việc công đức. Đây là tu luyện của bọn hắn hệ thống. Nội ngoại kiêm tu, không trốn tránh hiện thực. Đây cũng là Vương Trùng Dương tính cách cho phép. Năm đó hắn xuất lĩnh nghĩa quân kháng kim. Dù cho sau lại tu đạo, cũng không phải chuyên tâm trốn vào thâm sơn. Hiện tại Bạch Vân Tử quyết tâm gây dựng lại toàn chân giáo. Đạt được Hoàng Siêu ủng hộ mạnh mẽ, phàm là toàn chân giáo có chí phu vào đời đạo nhân, đều bị thu nhập thiên kiện cục siêu phàm hệ thống sức mạnh. Bạch Vân Tử phi thường hiểu chuyện, Hoàng Siêu hơi chút nhắc tới, hắn đã đem toàn chân giáo tàng thư giống như Hoàng Siêu đều mở ra. Bọn họ ghi chép một ít pháp thuật, để Hoàng Siêu lần nữa phát triển tầm mắt của chính mình. Lã Động Tân Ba Kiếm nói đến để hắn khắc sâu ấn tượng. Thế nói ta phi kiếm lấy người đầu, ta quá mức sẩn chi. Thật có ba kiếm, vừa đứt vô minh phiền não, hai đoạn vô minh giận dữ, ba đoạn vô minh tham dục. Đây là một loại rèn luyện kiếm ý đại đạo. Tu luyện tới này cảnh giới, chính là tu tâm tu tính. Cao ma hệ thống thế giới bên trong, tinh thần năng đủ cải tạo thế giới, chế tạo hoàn mỹ tinh thần tài là tu luyện chí đạo. Chỉ biết xúc tích lực lượng, dùng bạo lực giải quyết vấn đề, không thèm để ý chút nào thế giới tiến bộ. Đây bất quá là đem người thoái hóa thành cường lớn dã thú. Từ bỏ nhóm người cho nên làm người quý báu nhất sự vật. Tư tưởng, Liêu Trai đại thế giới cơ bản phù hợp quan niệm truyền thống. Rất nhiều có câu thần tiên, thực sự cũng sẽ không quản thế sự, bởi vì mình quyền lợi ngăn cản nhân tộc phát triển, cuối cùng cùng với Hoàng Siêu là địch bộ phận kia, cũng là chính mình tâm tính có chuyện. Đây là một hồi thiên địa đại kiếp, nhảy ra đối kháng Hoàng Siêu, đó chỉ có thể nói bọn họ tu luyện không được đủ. Thế cho nên kiếp số trước mắt tự đạo tử địa. Hoàng Siêu dùng Minh Dương cái số này, còn lôi kéo bộ phận còn lại giáo phái nhân, trung thổ Phật đạo tu luyện giả, đồng chúc một cái đại phái người, khả năng cũng không ở cùng nhau tu hành, như là Minh Dương từng ở Lao Sơn học đạo, hắn gặp phải sư phụ cùng sư huynh tính toán đâu ra đấy cũng liền 20-30 người. Lao Sơn giáo còn có nhiều người hơn. Bọn họ có ở Lao Sơn địa vực còn lại đạo quan, có ở ngoại địa đạo quan, còn có là gia tộc truyền thừa. Những thứ này đều là Lao Sơn dạy truyền nhân. Hắn đối với Mao Sơn dạy người nói rằng, lại nói tiếp, Bần đạo cùng Mao Sơn cũng là có duyên. Ta đã từng cũng là Mao Sơn đệ tử, cũng là đã lạy Mao Sơn tổ sư.